Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1227, chương 1229, thần bí linh vị. Dùng băng dán bên trên vân tay mở ra khóa, là Tần Dương theo điện ảnh trang cảnh bên trong nghĩ đến. Cũng không biết có tác dụng không hữu hiệu, hiện tại liền cho là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tại tiểu manh trợ giúp bên dưới, băng dán bên trên vân tay trở nên rõ ràng rất nhiều. Đồng thời thẩm định tuyển chọn ra thuần thuần vân tay, răng rác, một tiếng vang giòn, ám thất môn cuối cùng mở. Tần Dương thở phào, lẩm bẩm nói, ta còn cho rằng hội cần người nhiệt độ cơ thể tốc độ cảm ứng. Xem đến cũng bất quá là đơn giản vân tay mật mã mà thôi. Ám thất môn về sau còn có một đạo thiết môn, Tần Dương đem thiết môn kéo ra về sau, tức khắc một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phả vào mặt. Các ngươi muốn tiến vào đi xem một chút sao? Khả năng sẽ có chút kinh khủng. Tần Dương nhắc nhở, Triệu Băng Ngưng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, quay đầu mắt nhìn trên quầy bốn người chụp ảnh chung ảnh chụp. Thản nhiên nói, dẫn đường đi. Mà cái kia tóc đỏ nữ hài là vẻ mặt kinh khủng. Muốn ở lại đây bên trong, lại một thân một mình rất sợ hãi. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ cần kiên trì cùng tại phía sau bọn họ. Đi vào ám thất, đập vào mi mắt là một cái phòng trống. Chiếu theo tiểu manh chỉ thị, Tần Dương ở trong phòng bên trái nơi hẻo lánh, đánh mở một cái két ngầm thang lầu. Ba người theo thang lầu một mực hướng xuống, xung quanh đều bố trí có ánh đèn, cấp cho chiếu sáng, càng hướng xuống, mùi máu tươi liền càng dày đặc. Tần Dương cảm giác mình y phục bị người cấp níu lại. Nhìn lại, là Triệu Băng Ngưng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Mặc dù cực lực duy trì trấn tĩnh, nhưng trong mắt bất an hay vẫn là bán đứng nàng nội tâm. Không có chuyện gì. Tiếp tục đi thôi, Triệu Băng Ngưng miễn cưỡng gạt ra một ít nụ cười. Tần Dương gật gật đầu, hướng xuống đi đến, ước chừng một phút đồng hồ sau. Ba người đi tới một chỗ hơi có vẻ ẩm ướt nhà kho. Dưới đất còn có không ít vết máu. A, thiếu nữ tóc đỏ bỗng nhiên rít gào, dọa đến che mắt, thân thể tốc tốc phát run. Cũng không trách nữ hài gan nhỏ. Chính là Triệu Băng Ngưng, cũng là thần sắc hoảng hốt, dùng sức lắc đầu, giống như không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Bờ môi hiện bạch, chỉ thấy nhà kho hai bên tất cả đều là lồng sắt, mà lồng sắt bên trong tất cả đều là bộ xương khô. Có chút cũng đã cổ xưa, rơi lả tả trên đất, mà có chút thì duy trì tân tiên. Thậm chí phía trên còn mang theo thịt cùng vết máu. Tại cách đó không xa, có một cái bàn giải phẫu bị tiên huyết nhiễm. Trên mặt đất có không ít tóc. Càng kinh khủng là tại một cái rổ bên trong chất đống không ít cực kỳ huyết tinh đồ vật, đều là thân người bên trên khí quan vân vân. Hòe, Triệu Băng Ngưng hôm nay không chút nào ăn cơm, nhưng uống không ít rượu. Giờ phút này toàn bộ đều phun ra, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Qua một hồi lâu, phục dụng một khỏa đan dược, sắc mặt cũng mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nơi này là cái gì địa phương? Vì cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy? Bộ xương, Triệu Băng Ngưng nhẹ giọng hỏi, bén nhọn móng tay hầu như đâm rách lòng bàn tay. Giờ phút này nàng nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không tên sợ hãi. Cảm giác trước kia bên trong quen thuộc hai cái khuê mật, bây giờ lại biến đến vô cùng lạ lẫm, nhường nàng lạnh cả sống lưng. Tần Dương tại mỗi một chỗ địa phương đều tra xét rõ ràng một lần. Thản nhiên nói, xem cốt hình, đều là chút ít nam tử. Có mấy cỗ hẳn là cái này một hai tháng chết. Bây giờ có thể xác định, những cái này người tuyệt đối là người cái kia hai cái khuê mật giết. Hoặc có lẽ là cái kia thuần thuần giết. Đánh giám, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên quát, một đôi huyết hồng con người trừng mắt Tần Dương. phấn nhuận bờ môi có hơi phát run, muốn nói điều gì, lại nửa ngày không có phát ra một chữ. Tần Dương không để ý tới hội nàng, tiếp tục nói, như quả không ngoài ngoài ý muốn, những nam nhân này là thuần thuần lợi dụng chính mình mị lực, đem bọn hắn lừa gạt đến cái này tiệm trà sữa, sau đó tiến hành sát hại. Ngươi thấy những cái kia giá gỗ, còn có cái kia lưới sắt sao? Giá gỗ là dùng để cố định nhân thể, mà lưới sắt bao khỏa tại trên thân người, dùng dao găm đem xiết ra thịt từng khối cắt bỏ. Ngươi có thể tưởng tượng một thoáng cổ đại hình phạt, thiên đao vạn quả, liền theo cái này giống nhau như đúc. Triệu Băng Ngưng nhắm mắt lại, khóe mắt trượt xuống bên dưới trong suốt nước mắt. Có lẽ, lòng như cho nguội, bốn chữ đến hình dung nàng nội tâm. Lại xác thực bất quá, Tần Dương ngồi xổm người xuống, cầm lấy trên mặt đất một chút tế nhuyễn mao, phóng tới trong mũi ngửi một cái. Tiếp tục nói, thân mèo bên trên bộ lông, có thể suy đoán ra, những cái kia bị cắt bên dưới thịt tất cả đều uy mèo. Nói đến đây bên trong, chính là Tần Dương cũng hít một hơi lạnh, quá ác, rất khó tưởng tượng bề ngoài như vậy thanh thuần động lòng người Mỹ thiếu nữ. Tâm địa vậy mà như thế ngoan độc, không đúng, cái này đã không thể dùng ngoan độc đến hình dung, chỉ có thể nói là tâm lý vặn vẹo, còn là nói, hương nghề đả kích đối với thuần thuần quá to lớn, dẫn đến nàng bệnh tâm thần một mực không có tốt. Nàng tại sao phải làm như thế? Là bởi vì hương nghe sao? Triệu Băng Ngưng nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng hỏi, có lẽ đi, chỉ có thể hỏi nàng bản thân. Tần Dương nhún nhún vai, Triệu Băng Ngưng trầm mặc một hồi, thở dài, tại nhà kho trong lặng lẽ đi lại, đôi mắt đẹp nhìn xem những cái kia làm cho người không rét mà run tràng cảnh. Một lần lại một lần, làm sao? Không sợ, Tần Dương nhìn xem đi đến bên cạnh hắn tóc đỏ nữ hài. Tươi cười hỏi, lúc này nhà đầu này mặc dù sắc mặt vẫn như cũ bạch dọa người, nhưng so với vừa rồi lại thật nhiều. Nắm lấy Tần Dương góc áo, sống chết không thả lỏng. Cha, cha, chúng ta trở về đi. Tiểu nữ hài sắp khóc, sợ hãi nói ra, nhưng lúc này vẫn không quên muốn trở thành Tần Dương con dâu. Tần Dương phát phì cười, cũng lười để ý hội nàng. Cái này giỏ bên trong tất cả đều là một số người thể nội tì ruột, nhưng chỉ duy nhất thiếu trái tim. Người cũng cảm thấy vậy bị mèo cấp ăn sao? Lúc này, Triệu Băng Ngưng chỉ vào một cái đẫm máu nhựa giỏ nói ra. Thiếu trái tim, Tần Dương nhíu nhíu mày, đi qua tinh tế kiểm tra. Quả nhiên bên trong không có một cái nào trái tim. Kỳ quái a, nếu như trái tim bị mèo cấp ăn, như vậy cái khác khí quan hẳn là cũng cùng nhau bị ăn. Không có khả năng ăn hết trái tim, Tần Dương nghi ngờ nói. Mèo, mèo, sau lưng tóc đỏ nữ hài lại run rẩy mở miệng. Đừng nói chuyện, cút một bên đi. Mèo, mèo kêu thanh âm, bên kia có... Tóc đỏ nữ hài chỉ vào sau lưng một mặt tường, e sợ sinh nói ra. Tần Dương sững sờ, nhìn về phía cái kia mặt tường, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ còn có mật thất? Tần Dương đi qua, nhìn kỹ, tức khắc sắc mặt thay đổi. Kết giới, nói đùa đi, ở thế tục giới vẫn còn có kết giới. Chẳng lẽ lại là Tiết Đông Sơn cái kia hàng dở trò quỷ? Bởi vì thế tục giới linh khí mỏng manh nguyên nhân, căn bản vô phương thành lập kết giới. Giờ phút này chợt thấy một cái kết giới, mặc dù kết giới này rất cấp thấp, nhưng cũng nhường Tần Dương kinh ngạc không thôi. Trăm mối vẫn không có cách giải phá. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, thiên nhãn mở ra, bắn ra một đạo tinh quang, trước mắt vách tường như hồ nước tạo nên từng trận gợn sóng. Xoạt một thoáng, toàn bộ toái, kết giới biến mất, trước mắt lại xuất hiện một cái căn phòng lớn. Nhưng mà chứng kiến phòng này bên trong tình cảnh, Tần Dương triệt để mộng. bên trong vậy mà tất cả đều là mèo, bị giam tại lồng lớn bên trong, ít nhất cũng có trên 100 con. Người đây muội, nuôi mèo hộ chuyên nghiệp. A, nơi này còn có một cái linh bài. Triệu Băng Ngưng chỉ vào bên cạnh trên mặt bàn linh vị. Kinh ngạc nói, Tần Dương đi qua, tinh tế đọc đến, chỉ thấy trên linh bài viết, Phụng chiếu thiên mệnh, chín sinh một đường, có ý gì? Tần Dương ngẫm lại, tại trong lòng hỏi, Tiểu Manh, cái này viết cái gì quỷ? Chủ nhân, nếu như hệ thống không có phỏng đoán sai lầm, đây cũng là cửu mệnh miêu yêu, linh vị. Tiểu Manh nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.